Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 664, tháo bom 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn lục soát hết cả một khu ký túc xá, quả thật khó như lên trời. Bùi Phượng Chi ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã có quyết định nhanh kéo Diệp Ninh Uyển lại trước cửa phòng đầu tiên trên tầng 3 của khu ký túc xá. Diệp Ninh Uyển quay đầu trừng mắt nhìn anh, ra sức vùng vẫy. Bùi Phượng Chi, đừng để em hận anh. Nhưng lại nghe thấy Bùi Phượng Chi vừa thở hổn hển vừa lạnh lùng nói. Em ra ngoài đi, để anh tìm. Anh hối hận rồi, nếu chỉ có một người có thể sống sót, anh hy vọng người đó là em. Diệp Ninh Uyển vội vàng bịt miệng Bùi Phượng Chi, nói nhanh. Còn thời gian lãng phí ở đây, chi bằng nhanh chóng tìm người. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển thật sâu, rất lâu không nói gì. Lúc này, điện thoại của Diệp Ninh Uyển đột nhiên đổ chuông. Mami, Diệp Ninh Uyển nghe máy, đầu dây bên kia là giọng nói mềm mại của Tiểu Tinh, nhưng lại mang theo tiếng khóc nghẹn ngào. Cậu bé nói với Diệp Ninh Uyển, Mami ơi, con mơ thấy Rực Rực bị bắt cóc, anh ấy bị nhốt trong một căn phòng rất nhỏ. Cửa sổ phòng đó bị vỡ, gió thổi vù vù, ánh nắng chiếu xiên vào, nhưng không chiếu được nhiều, trong phòng rất tối, người Rực Rực chảy máu, rất nhiều máu. Nói rồi, Tiểu Tinh lại khóc. Cậu bé mỗi lần gặp ác mộng đều như vậy. Diệp Ninh Uyển không kịp dỗ dành cậu bé, nhìn Bùi Phượng Chi. Bùi Phượng Chi đã ra lệnh cho gấu xám ở đầu dây bên kia bộ đàm. Đến phía tây bắc của khu ký túc xá, khoảng tầng 3 tầng 4, xem phòng nào có cửa sổ bị vỡ. Không đến mấy giây, gấu xám đã đưa ra đáp án. Tầng 4, phòng thứ 3 từ trái sang phải, hẳn là phòng 4131. Bùi Phượng Chi đạp cửa phòng 4131. Liền nhìn thấy ánh sáng xiên xiên chiếu vào từ cửa sổ nhỏ hẹp, gió trong phòng rất lớn, Rực Rực bị trói chặt vào chiếc ghế ở giữa, trên người gắn bom, cậu bé đã rất yếu ớt. Bùi Phượng Chi bước nhanh vào phòng, ngồi xổm xuống, đặt ngón tay lên cổ nhỏ gầy của Rực Rực. Cảm nhận được mạch đập yếu ớt, Bùi Phượng Chi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn Diệp Ninh Uyển với ánh mắt trấn an. Vẫn còn sống, nói xong. Bùi Phượng Chi ngồi xổm xuống bắt đầu tháo bom. Còn Diệp Ninh Uyển thì bắt đầu kiểm tra Diệp Cảnh Dực. Chân cậu bé bị thương, M, Á, U chảy không ngừng. Bùi Minh Hàm chỉ băng bó qua loa cho cậu bé. Bây giờ vết thương hơi viêm, cần phải khâu và cầm máu. Cách chương.